Chương 91, đại ca, cuối cùng cũng coi như tìm tơ ý ngươi. Bị tạp xa chạy ở trường học bên trong xe hai người đều không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí mười phân quỷ dị. Hạ Nhược Phi dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua bên cạnh Lộc Du. Na nở dê cửa y tươi do y địa ngồi ở ghế cạnh tài xế, đai an toàn từ trước ngực nàng vo nở dê qua, pha cờ hoa ra một đạo mê người đường cong. Khuôn mặt của nàng đường cong mười phân tinh xảo nhắn nhụi, ngày đông ánh mặt trời chiếu tiến vào cửa sổ xe, trên mặt phảng phất bịt kín một tầng nhàn nhạt phát sáng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có cảm nhận được thanh xuân bức người khí tức, trái lại cảm thấy bên trong xe nhiệt độ bởi vì Lộc Du tồn tại mà trở nên hơi thấp. Lại khuôn mặt dễ nhìn chứng nếu như bản, cu nở dê là không cách nào làm người sung sướng. Nha đầu này đối với mình oán niệm có chút thâm a đến cùng nơi nào chọc giận nàng khó chịu Hạ Nhược Phi trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Xe đi qua thổ mộc học viện chủ giáo học lâu thời điểm, Hạ Nhược Phi một cước phanh lại đem xe đứng ở ven đường, sau đó kéo mở cửa xe xuống xe, trực tiếp vãng trong tòa nhà dạy học diện đi. Lộc Du nhất thời không phản ứng lại, mãi đến tận Hạ Nhược Phi sau khi xuống xe, Na Nở Dê mới vội vãi nhô đầu ra kêu lên, này ngươi làm gì thế đi a. Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại địa nói rằng, nhân có ba gốc, đi vào mượn phòng vệ sinh thuận tiện một hồi. Ngươi muốn đồng thời à. Lộc Du trên mặt nóng lên, gắt một cái nói rằng, Phi thô tục. Na Nở Dê thấy Hạ Nhược Phi đã nhanh chân đi vào lớp học, một bộ thật sự rất gấp dáng vẻ, không nhịn được đá một hồi chỗ kê bên tài xế đệm, trong lòng nói rằng, người nào a đây là ở nhà thời điểm không đi phòng vệ sinh. Một mực vào lúc này đi hắn sẽ không phải chơi trò gian gì đi. Lộc Du hữu tâm cùng vào xem Hạ Nhược Phi dở trò quỷ gì. Bất quá Na Nở Dê dù sao cũng là ra mặt mỏng, vạn nhất Hạ Nhược Phi thực sự là đi nhà cầu, cái kia không phải khiếu lớn hơn lấy cuối cùng vẫn không có phó chư thực thi, chỉ có thể ngồi ở ghế cạnh tài xế sinh hờn dỗi. Chờ cần phải thời gian đều là trải qua đặc biệt chậm, quá hảo mấy phút Hạ Nhược Phi đều còn chưa có xuất hiện. Lộc Du quả thực hận đến nghiến răng, ngay ở Na Nở Dê cho rằng Hạ Nhược Phi đi trong cầu tiêu thời điểm, Hạ Nhược Phi bóng người rốt cục xuất hiện ở lớp học cửa. Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm địa đi tới, trong lòng liền giận không chỗ phát tiết, không nhịn được nhô đầu ra châm chọc nói, đi đến đủ lâu nha ngươi sẽ không phải là thuận tiện giúp thổ mục học viện đem vé đút cờ cho quét tức một lần đi. Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo nhân xúc nụ cười vô hại, kéo mở cửa xe ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Nói rằng, thật không tiện a ngày hôm qua có chút bị cảm lạnh, tiêu chảy, để ngươi đợi lâu. Lộc Du mặt lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười hì hì, cu nở dê không để ý lắm, trực tiếp khởi động xe, hướng về ra ngoài trường mở ra. Vừa nay hắn tự nhiên không phải thật sự đi nhà cầu, chỉ có điều là đến trong tòa nhà dạy học tìm một chỗ yên tĩnh cho gọi ra linh đồ bức tranh, từ trong không gian lấy ra một cái khéo léo bẹp y nột bầu rượu nhỏ. Trong này giả bộ chính là Hạ Nhược Phi sớm chuẩn bị tốt cánh hoa dung dịch, bên trong kỳ hoa cánh hoa phân lượng khoảng chừng ở 1/3 mảnh dáng vẻ. Tiếp theo hắn lại dùng trên điện thoại di động vong siêu một hồi cô độc chứng hoạn đây điều dưỡng một ít thuốc đông y dề mới, đồng thời đem bên trong một loại dược tính khá là ôn hòa, lấy điều trị vì chủ phương thuốc vững vàng nhớ kỹ. Tìm tòi tư liệu thời điểm tiêu tốn thì gian tương đối nhiều, bởi vì Hạ Nhược Phi nhất định phải tiến hành so sánh, bảo đảm phương thuốc chuẩn xác, an toàn. Đồng thời còn phải nhớ kỹ dược liệu, phân lượng, dung lượng chờ một ít tin tức. Làm xong những này sau Hạ Nhược Phi mới cố ý không nhanh không chậm địa đi ra lớp học, trước sau háo nhiều thời gian như vậy, Lộc Du tự nhiên là chờ đến thiếu kiên nhẫn. Cũng may chi sau đi tiệm thuốc trên đường, Hạ Nhược Phi không có tái xuất cái gì yêu thiêu thân, không phải vậy Lộc Du thực sự là muốn điên. Ở Tam Sơn Đại học phụ cận thì có một nhà cùng sinh đường nhà thuốc. Hạ Nhược Phi dừng xe xong sau cất bước liền hướng nhà thuốc đi, Lộc Du tự nhiên là bước nhanh đi theo, giám thị Hạ Nhược Phi ý vị rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cu nở dê không để ý lắm, trực tiếp đối với nhân viên cửa hàng báo ra liên tiếp thuốc tên, như là thuộc địa hoàng, phục linh, núi dây lát, ngũ vị tử các loại, đều là thông thường thuốc bắc, hắn còn muốn cầu nhân viên cửa hàng đem những dược liệu này phân loại gói kỹ. Ngay ở nhân viên cửa hàng đi chuẩn bị dược liệu thời điểm, một cái thanh âm dễ nghe vang lên, Du Du. Lộc Du quay đầu nhìn lại, lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, kêu lên, Duyệt Duyệt ngươi làm sao cu nở dê ở chỗ này. Cái này gọi Duyệt Duyệt cô gái nữ hài ăn mặc màu trắng ngắn khoản vũ nhung phục cùng mài nước lam quần jean, vóc người thướt tha cao gầy. Na nở dê có một tấm tiêu chuẩn tinh xảo mặt trái xoan, một đôi nước long lanh mắt to mười phân linh động. Duyệt Duyệt mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói rằng, đau bụng, đến mở điểm điều trị thuốc đông y ở đây là con gái ra tật xấu. Na nở dê thấy Lộc Du cùng một chàng thanh niên cùng nhau, tự nhiên thật không tiện nói tới quá rõ. Hơn nữa sau khi nói xong, Duyệt Duyệt còn không nhịn được đỏ mặt lén lút nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Không nhìn không sao, nay vừa nhìn bên dưới, Duyệt Duyệt hơi há hốc miệng ra, trên mặt dần dần nổi lên thần sắc mừng rỡ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi bị một mỹ nữ như thế nhìn, cu nở dê không khỏi cảm giác cả người đều có chút không dễ chịu. Mà Lộc Du càng la một mặt không rõ, ngay ở Na Nở Dê đang chuẩn bị hỏi dò tình huống thời điểm, Duyệt Duyệt đã trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt. Na Nở Dê vui mừng kêu lên, đại ca ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hạ Nhược Phi bị sợ hết hồn, này tình huống thế nào nha, lẽ nào ta ở bên ngoài còn có cái thất tán nhiều năm muội muội. Hạ Nhược Phi trên mặt vẻ mặt rơi vào Duyệt Duyệt trong mắt, Na Nở Dê hỏi, đại ca, ngươi không nhớ ta sao? Lộc Du nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Đôi mi thanh tú cau lại địa hỏi Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, này chuyện gì xảy ra a? Có phải là cái tên này lừa dối ngươi? Cảm tình đừng sợ, nói cho ta, ta giúp ngươi dạy hắn này Lộc Du ngươi. Cũng chớ nói lung tung a. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ta căn bản không quen biết cô nương này. Duyệt Duyệt cu nở dê náo loạn một cái lớn mặt đỏ, thấp gắt một cái nói rằng, Du Du ngươi làm sao không giữ mồm giữ miệng nha. Nói xong Na Nở Dê một đôi mắt to lại nhìn phía Hạ Nhược Phi, nói rằng, đại ca, ngươi thật sự không nhớ rõ dô y hơn 2 tháng trước, ở Tam Sơn quảng trường bên cạnh lều hộ khu. Duyệt Duyệt vừa nói như thế, Hạ Nhược Phi lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, nói rằng, này hóa ra là ngươi a ngươi. Không nhắc nhở ta còn thực sự là không nhớ ra được. Đúng rồi, của ngươi chân không có chuyện gì đi. Nguyên lai cái này Duyệt Duyệt chính là Hạ Nhược Phi lần kia ở lều hộ khu trong hẻm nhỏ cứu cô gái kia. Cũng chính bởi vì cái kia lần bị thương này, Hạ Nhược Phi về phòng đi thuê tìm túi cấp cứu, trên vết thương giọt máu rơi linh đồ bức tranh trên, mới bất ngờ mở ra linh đồ không gian. Duyệt Duyệt cao hứng nói rằng, đại ca ngươi muốn đã dậy rồi ta chân sớm là không sao đây. Cái kia ngày chính là cảm tạ ngươi. Lộc Du ở bên cạnh một mặt không hiểu nói rằng, hai người các ngươi đến cùng đánh cái gì bí hiểm ni. Duyệt Duyệt cao hứng nắm lấy Lộc Du tay, nói rằng, Du Du, ta trước không phải cùng ngươi giảng quá. Lần trước ta ở Tam Sơn quảng trường bên cạnh lều hộ khu gặp phải mấy tên tiểu lưu manh sự tình à, lúc đó chính là vị đại ca này giúp ta đem lưu manh đánh chạy, hơn nữa hắn vì cứu ta, cánh tay còn bị chủy thủ hoa tổn thương.